Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lâm Việt cũng vui vẻ chấp nhận khả năng mình có thai. Dù sao cậu và Thẩm Hoài Chi đều thích trẻ con. Bây giờ có cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy Thẩm Hoài Chi sốt ruột đến mức đi vòng vòng như con kiến trên chảo nóng. Lâm Việt bật cười lắc đầu, chủ động nắm tay y. Đại phu còn chưa xác nhận mà. Huynh đừng vội, tháng này ta sẽ tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Còn huynh thì lo mà ôn thi cho tốt. Không phải sắp đến kỳ khảo hạch rồi sao? Chuyện trong nhà huynh không cần bận tâm. Thẩm Hoài Chi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Lâm Việt. Ánh mắt đầy lo lắng. Thật sự không cần tìm người đến chăm sóc em sao? Hoặc thuê thêm một tiểu nhị nữa cũng được. 2 tháng tới, bài vở trong phủ học rất nhiều. Ta về nhà ngày càng muộn, không thể chăm sóc em chu đáo được. Thật sự không cần, Lâm Việt lắc đầu kiên quyết. Ta không có chỗ nào khó chịu cả. Việc trong tiệm cũng vẫn xoay sở được. Đợi đến cuối tháng 6, nếu khám lại mà xác nhận có thai, lúc đó tìm thêm người cũng chưa muộn. Thẩm Hoài Chi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nhưng để tránh khiến Lâm Việt bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng của mình, y vẫn gật đầu đồng ý, nghe theo em. Nhưng nếu có ngày nào cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói với ta. Ta sẽ cố gắng về sớm mỗi ngày. Việc nhà cứ để ta lo liệu. Thẩm Hoài Chi càng ngày càng lắm lời, nhưng Lâm Việt vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ. Chỉ là trong lòng không khỏi giờ khóc giờ cười. Mới chỉ có chút dấu hiệu mà đã lo lắng đến vậy. Nếu thật sự xác định thì chẳng biết còn ra sao nữa. Nỗi muộn phiền của Lâm Việt chẳng kéo dài bao lâu, vì chẳng mấy chốc tâm trí cậu đã bị một chuyện khác chiếm trọn. Kỳ khảo thí theo mùa của phủ học đã đến. Kỳ thi mùa tháng 6 này là kỳ thi cuối cùng trước khoa thi hương. Bởi vậy mà các giáo thụ và trợ giáo trong phủ học đều hết sức coi trọng. Họ đã chọn ngày kỹ càng, quyết định sẽ tổ chức kỳ thi theo đúng quy chuẩn của khoa thi hương. Ngày mùng 4 tháng 6, trợ giáo trong phủ học thông báo cho tất cả học sinh đủ tư cách tham gia khoa thi hương rằng kỳ thi mùa này sẽ có 3 vòng, mô phỏng hoàn toàn quy trình của khoa thi, mỗi vòng kéo dài 3 ngày 2 đêm. Vòng thứ nhất, viết 7 bài văn sách. Vòng thứ hai, viết 1 bài chính luận, 5 bài phán từ, 1 bài công văn. Vòng thứ 3, viết 5 bài bình luận thời chính. Từ ngày mùng 9 tháng 6, thí sinh sẽ vào phủ học. Đến khi 3 vòng thi kết thúc, tức là 9 ngày 6 đêm sau, vào lúc hoàng hôn ngày 17 tháng 6, bài thi mới được thu nộp và thí sinh mới được rời khỏi phủ học. Ngoài ra, địa điểm tổ chức quý khảo lần này cũng mô phỏng theo trường thi tỉnh thành. Toàn bộ thí sinh sau khi vào phủ học sẽ phải cởi bỏ y phục để kiểm tra, nhằm phòng ngừa mang theo tài liệu gian lận. Ngoại trừ bút, mực, nghiên, những vật dụng có thể mang theo chỉ giới hạn trong lương thực, nước uống, nến cùng một số đồ dùng cần thiết. Lâm Việt đến tối mùng 4 mới biết được tin này. Nghe nói điều kiện trong trường thi vô cùng khắc nghiệt, cậu không khỏi lo lắng. Gần đây trời nóng bức như vậy, mà trường thi lại không hề thông gió. Lỡ như bị cảm nắng thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Hoài Chi bưng đồ ăn đến, gắp cho Lâm Việt một bát cơm rồi mới đáp lời. Tháng 8 mới là thời điểm nóng nhất, bây giờ chỉ là thử thách trước thôi. Nếu lần này không chịu đựng được, vẫn còn hơn 1 tháng để điều dưỡng thân thể, tránh đến lúc thi hương thực sự lại không gắng gượng nổi. Em yên tâm, ta chắc chắn không sao đâu. Trước đây ở nhà, giữa mùa hè ta còn xuống ruộng làm việc suốt cả ngày. Chuyện này chẳng đáng gì. Lâm Việt gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy ngày mai buổi chiều ta sẽ chuẩn bị lương khô cho huynh. Vừa hay nhà ta có lò nướng, có thể nướng thêm mấy cái bánh để mang theo. Sáng mai ta sẽ ra chợ mua thịt, làm thêm ít bánh bao nhân thịt. Còn có cháo đậu xanh thanh nhiệt. thứ này có thể ăn vào ngày đầu tiên. Ta nghe nói bên ngoài có bán lá sen khô, dùng để pha nước uống cũng rất tốt, mai ta sẽ mua một ít. Thẩm Hoài Chi gật đầu đồng ý, tốt lắm. Trong trường thi còn có chỗ nhóm lửa, có thể nấu nước nấu cơm. Ta chỉ cần mang thêm ít gạo là đủ. Lâm Việt không ngờ trong trường thi lại có thể nhóm lửa. Mắt hắn lập tức sáng lên. Vậy thì ta sẽ chuẩn bị thêm ít lạp xưởng cho ngươi. Đến lúc đó, nấu cơm rồi thêm chút lạp xưởng vào là vừa vặn. Ngoài ra, còn có trứng gà, cũng nên mang theo mấy quả. Trứng sống để vài ngày cũng không hỏng. Lúc cần có thể dùng ngay. Thẩm Hoài Chi mỉm cười, lắc đầu, không cần chuẩn bị quá nhiều. Mang theo không tiện, huynh cứ yên tâm, ta đã ghi nhớ rồi. Lần này cứ chuẩn bị như vậy trước, xem còn thiếu gì rồi tính sau. Đến tháng 8 ta lại chuẩn bị thêm những thứ khác cho huynh. Hôm sau, khi trời vừa xế chiều, Lâm Việt liền bắt tay vào chuẩn bị lương khô. Đây là lần đầu tiên cậu dùng lò nướng để làm bánh. Mẻ đầu tiên cậu nướng bánh chay trước để kiểm tra nhiệt độ. Sau khi chắc chắn lửa lò không có vấn đề gì mới bắt đầu làm bánh nhân thịt. Mỗi chiếc bánh đều được nhồi đầy nhân. Ngoài nhân thịt, cậu còn làm thêm một ít bánh nhân đường. Tuy nhiên, cậu chỉ làm đủ cho 3 ngày. Dạo này trời oi bức, bánh nướng để nhiều nhất cũng chỉ được 3 ngày. Để lâu hơn nữa thì không thể ăn được. Lâm Việt còn mua thêm một tảng lớn đường phèn. Thứ này khi đòi ăn một miếng vào là vừa vặn. Hơn nữa có thể bảo quản rất lâu. Dùng làm lương khô thì cực kỳ thích hợp. Buổi chiều, cậu bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Đến khi Thẩm Hoài Chi trở về, cậu vẫn chưa hoàn thành xong. Đồ đạc chất đống tứ tung. Đến nỗi giường đựng sách cũng bị nhét đầy. Ngay cả sách vở cùng bút mực cũng không còn chỗ để. Cuối cùng, cậu chỉ đành lấy thêm túi đựng thư ra, cố nhồi nhét tất cả vào mới miễn cưỡng chứa đủ. Sáng sớm mùng 6, Lâm Việt theo Thẩm Hoài Chi đến phủ học. Không chỉ các vị giáo thụ coi trọng kỳ khảo này, mà cả học trò lẫn gia quyến của họ cũng vô cùng để tâm. Bên ngoài phủ học chen chúc người đưa tiễn, hệt như một lần diễn luyện cho kỳ thi hương. Hai người đến khá sớm. Lúc ấy hàng chờ mới chỉ có 7-8 người. Thẩm Hoài Chi lấy sách trong túi đưa cho Lâm Việt, dặn dò, ta vào đây, em sớm về đi, nơi này đông người, chớ để bị va phải. Lâm Việt nhón chân nhìn về phía trước, gật đầu, được, ta đợi huynh ở nhà. Đến khi huynh thi xong, ta sẽ đến đón. Mãi đến 3 khắc sau Thẩm Hoài Chi mới vào trong. Lâm Việt vẫn đứng trước cổng, nhìn theo bóng dáng y dần khuất hẳn mới xoay người rời đi. Từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chiều muộn, Lâm Việt lại đến ngoài phủ học xem một chút. Đôi khi y đi cùng Hà Tường, đôi khi chỉ có một mình. Đến ngày thứ 3, đã nghe tin có người trong trường thi ngất xỉu, được đưa đến y quán. Lâm Việt vì quá lo lắng mà cơm nuốt không trôi. Tối đến còn gặp ác mộng. Giữa mùa hè oi ả mà mồ hôi lạnh chảy đầy trán. 9 ngày trôi qua dài đằng đẵng, Lâm Việt đếm từng ngày trên đầu ngón tay, đợi mãi, mong mãi vẫn chưa thấy Thẩm Hoài Chi ra, ngược lại lại nhận được một tin tức khác, có lẽ do mấy ngày nay quá căng thẳng, từ ngày 13 tháng 6, ngoài bánh nướng còn có thể ăn được vài miếng, những thứ khác ăn vào đều muốn nôn. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng Lâm Việt cũng biết rằng có thai sẽ bị nghén. Xem ra, lần này thực sự đã có rồi. Rốt cuộc cũng đến ngày 17 tháng 6. Sau khi ăn trưa, Lâm Việt xách theo một hộp đồ ăn. Nhưng thay vì đến phủ học, cậu lại rẽ sang y quán. Lão đại phu thấy cậu đến cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Chỉ phất tay ra hiệu ngồi xuống rồi bắt mạch. Hồi lâu sau, lão mới ngẩng đầu. Chắp tay cười, chúc mừng Lâm Phu Lang, đã có thai hơn một tháng rồi, mạch tượng lưu loát hữu lực, tròn trịa như trâu, bình thường nên giữ gìn tinh thần ổn định, tránh lao nhọc quá mức cũng không được biếng nhác. về ăn uống, cần chú ý bồi bổ, nhưng chớ quá độ. Ngoài ra, nếu chứng nghén quá nặng, có thể uống trà gừng điều dưỡng. Nếu cần thiết thì cứ đến y quán khám lại. Lâm Việt thở dài một hơi, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Ở đây thật sự đã có một tiểu hài tử sao? Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chính thức xác nhận, cậu vẫn không khỏi luống cuống. Đa tạ đại phu, những điều ngài nói ta đã nhớ kỹ. Cuối tháng 7 ta sẽ quay lại. Trả tiền thuốc xong, Lâm Việt mang theo một bụng đầy lời dặn dò của lão đại phu mà rời đi. Có thai, thực sự là quá phiền phức. Ở y quán mất không ít thời gian. Đến khi Lâm Việt tới phủ học thì bên ngoài đã có khá nhiều người tụ tập. Hà Tường và Từ Vân cũng đã đến. Việt ca nhi, mau qua đây ngồi, chỗ này mát lắm. Lâm Việt nghe tiếng gọi liền nhìn sang, thấy hai người đang ngồi dưới một chiếc ô lớn. Chiếc ô này nhìn qua liền biết là loại thường dùng trước các cửa tiệm nha hành. Không biết hai người họ nghĩ thế nào mà lại mang theo được. Dưới ô còn có một chiếc ghế nhỏ, vừa nhìn liền biết là chừa sẵn cho cậu. Hà tỷ, Từ ca, hai người đến sớm vậy. Hà Tường phất tay, cười nói, ngươi không biết đâu, hôm trước hắn cứ dặn đi dặn lại ta, bảo hôm nay nhất định phải đến sớm chờ. Từ ca nhi còn tới sớm hơn, ngươi nhìn xem, cả trán toàn là mồ hôi kìa. Lâm Việt bật cười, lấy từ trong hộp thức ăn ra trà đào cùng chút điểm tâm đưa cho họ. Mau uống nước đi, nghỉ ngơi một lát, cũng không biết lúc nào bọn họ mới ra. Cứ ăn chút gì lót dạ trước đã. Ba người vừa dùng xong điểm tâm không lâu thì phủ học bắt đầu có động tĩnh. Một người từ bên trong lao ra, nhưng vừa ra đến cửa liền ngã gục xuống đất, khiến bọn họ giật mình hoảng hốt. Nhất thời không ai còn tâm trạng ngồi yên, sợ rằng sẽ nhìn thấy người nhà mình cũng ngất xỉu bước ra. Không lâu sau, Lâm Việt liền thấy được Thẩm Hoài Chi. Họ ra rồi. Từ Vân vội bước lên trước vài bước, thấy ba người dìu nhau đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tuy nhìn có vẻ cũng không khá lắm, nhưng ít nhất không bị ngất. Hà Tường xoa xoa trán, nhíu mày nói, phu quân ta nhìn không ổn chút nào, cả người gần như dựa hết lên người Thẩm Tú Tài. May mà ta có dẫn theo gia nhân, nếu không cũng không biết phải khiêng hắn về thế nào. Vừa nói chuyện, ba người đã tiến lên đón người. Lâm Việt nhanh chóng lấy từ hộp thức ăn ra một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho Thẩm Hoài Chi, sau đó đưa cho y một chén trà gừng. Mau uống một ngụm đi, ta còn mang theo chút đồ ăn, vừa đi vừa ăn nhé. Cách chương.